Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 29, chương 30, rốt cục đại hôn. Tương đương, thay đổi vương phục, đạp vào vương liễn, cưỡi tại ngũ sắc thần nghiêu trên thân dẫn đầu hoàng phi hổ hít sâu một hơi. Run lên trường thương, hét lớn một tiếng, khởi giá, xuất cung. Tương đương oai hùng đại thương, trung phó quốc nạn, chấm ngoặc kép, 333, chấm ngoặc kép, hùng tráng quân ca lần nữa kêu vang, trùng điệp dậm chân tiếng vang hoàn toàn bộ triều ca. Bốn phía, vô số dân chúng con dân quỳ bái lấy, nhìn về phía đế tân vương liện ánh mắt đều tràn đầy chế nhạo. Si tình, trầm mê sắc đẹp đại vương, đây là đại thương trải qua đại quân vương bên trong lần thứ nhất xuất hiện đây. Chỗ tối, tán nghi sinh sớm đã cùng với những cái khác tư chấn chư hầu nhân thủ trốn ở hắn bên trong trong. Một cái phòng, tán đại phu, các ngươi tụ tập nhân thủ như thế nào? Vi tử Khải hướng tiến gian phòng, vội vàng dò hỏi, tán nghi sinh nhẹ gật đầu. Trả lời, vương gia mời cứ việc yên tâm. Tư chấn chư hầu chui vào nhân viên đều đã giấu tại triều ca bốn phía nhà dân bên trong. Tổng cộng 3.000 còn lại người. Chỉ cần tín hiệu vừa ra, cam đoan triều ca đại loạn, bốn môn thủ quân đồng đều không có trợ giúp vương cung cơ hội. Tương đương hơn 3.000 người. Hẳn là đủ rồi. Vi tử Khải thỏa mãn nhìn một chút tán nghi sinh sau lưng tinh nhuệ các binh sĩ. Từ khi đế tân lên sân khấu sau bị đè nén một năm nguyện vọng, hôm nay rốt cục có cơ hội thực hiện. Tương đương hắn vốn là con trai trưởng, đại thương vương vị, ban đầu vốn nên là hắn. Tương đương đáng tiếc năm đó thái sư lựa chọn là đế tân. Hoàng gia cũng thế, mà lại hơn một năm nay nắm quyền. Đế tân danh tiếng cũng càng ngày càng tốt. Còn nhiều thêm hổ bí quân như thế một chi cường quân. Nguyên bản hắn đều thất vọng. Không nghĩ nữa vương vị một chuyện. Ai ngờ đế tân nhìn như anh minh. Thế mà bị sắc đẹp sở mê. Cho bọn hắn tuyệt hảo tạo phản cơ hội. Thiên mệnh. Quả nhiên tại hắn vi tử Khải. Tương đương cái kia hết thảy. Nhờ ngươi. Tương đương vi tử Khải tràn đầy hy vọng ra khỏi phòng. Sửa sang lại quần áo. Hôm nay thế nhưng là hắn đăng cơ đại ngày tốt, hình tượng, nhất định không thể kém. Đợi đến vi tử Khải rời phòng về sau, tán nghi sinh nhìn về phía hắn bóng lưng ánh mắt, ẩn ẩn lóe qua một tia sát ý. Hừ, chờ ngươi xử lý trụ vương, ta lại xử lý ngươi. Tương đương giết tất cả vương thất, tương đương cửu châu, chính là ta Tây Kỳ. Tương đương, hổ bí quân. Rất nhanh liền đi tới nghênh tân quán bên ngoài, nương theo lấy một trận chiêng trống thanh âm, đát kỷ thân mặc đồ đỏ bị tô toàn trung lưng ra, đặt ở vương liễn phía trên, đại vương, chấm ngoặc kép, đát kỷ thanh âm cửu truyền, thông qua màu đỏ quạt tròn, ánh mắt u oán có thể bắn thẳng đến nhân tâm, hôm nay kết hôn, là nàng trong cuộc đời duy nhất việc vui, nguyên bản nàng một mực rất hưng phấn, chờ mong. Có thể đêm qua vụng trộm tiến về hiên viên phần lúc. Trên đường thế mà thấy được quân đội điều động. Tương đương đi qua nàng điều tra mới phát hiện. Điều động quân đội. Lại là Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ. Tương đương mục tiêu. Đối phó chính là muốn vào hôm nay tạo phản tỷ can chờ phản tặc. Tương đương cho nên. Đại vương ngươi vẫn luôn là đem chúng ta đại hôn. Làm thành đối phó phản tặc cơ hội a. Vậy ta trong mắt ngươi. Lại là cái gì? Đát kỷ, hôm nay, người thật đẹp, đế tân cũng không có đát kỷ tâm lý nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Không, hắn hệ so sánh làm muốn tạo phản cũng không biết. Tương đương hiện tại ánh mắt của hắn, hoàn toàn liền bị đát kỷ thân hình hấp dẫn. Căn bản thì không nhổ ra được. Nhìn xem cái này hoàn mỹ hình chữ S đường vòng cung. Nhìn nhìn lại cái kia nhất bộ tam diêu vòng eo. Không hổ là cửu vĩ hồ, cái kia sức mê hoặc, vẻn vẹn là ngồi xuống một cái lơ đãng động tác, liền có thể khiến người ta cảm thấy mị lực 10 phần. Không cách nào rời mắt, đại vương nói đùa, thần thiếp nếu là thật có thể tại đại vương tâm lý ở phía trên một vị trí. Vậy thì thật là đủ hài lòng, đáng tiếc, đại vương trong mắt, chỉ có gia quốc thiên hạ, A, ngươi tại nói cái gì? Đế Tân cả người đều bị Đát Kỷ cho cả mộng. Tương đương nói lời gì đâu? Bẩn thỉu ai đây? Người nào trong mắt chỉ có gia quốc thiên hạ rồi? Ta rõ ràng là hôn quân không tốt đẹp được. Tương đương ân, cũng là loại kia 3000 hậu cung. Độc sủng một người, một đời một kiếp một đôi người. Vì ngươi có thể quân vương không tảo chiều. Tập trung tinh thần toàn ở trên thân thể ngươi cái chủng loại kia. Tương đương bất quá Đát Kỷ nói xong câu nói kia về sau. Lại không cho Đế Tân giải thích cơ hội. Quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía liễn bên ngoài. Cái kia tiểu bộ dáng. Ngạo kiêu cực kỳ. Tương đương Đế Tân sờ mũi một cái. Được, người xinh đẹp ngươi có lý. Kỳ thật không phải có câu nói sao. Chỉ cần tỉ tỉ dài đến tốt. Tam quan theo ngũ quan chạy. Vượt chậu than. Vào cung. Chấm ngoặc kép. Nhất bái thiên địa, nhị bái thánh mẫu, phu thê giao bái, chấm ngoặc kép, cửu gian điện người bên trong đầu nhốn nháo, đồng đều thân mặc đồ đỏ, tràn đầy hỉ khí, một loạt cưới vợ lễ nghi xuống tới. Đế Tân vốn nên hoan hỉ sắc mặt, tại lúc này nhíu chặt mi đầu, cái này bách quan đều tại a, thế nào bầu không khí không chỉ có không vui mừng, ngược lại còn có chút vắng vẻ. Nhìn lại. Nhất thời nổi trận lôi đình, tương đương một cái kia cái, mặc lấy áo màu đỏ, lại đứng thành hai nhóm, lẫn nhau nhìn hằm hằm, đừng nói vui mừng, coi như tại chỗ đánh lên, Đế Tân cũng không ngoài ý liệu được chứ. Tương đương sao, lão đại kết hôn, các ngươi không được, là muốn tạo phản, thái sư, tương đương, Đế Tân quay người, nhìn hằm hằm Văn Trọng, các ngươi có mâu thuẫn gì? Không thể ngày mai lại nói sao? Nhất định phải tại cô hôm nay đại hôn phía trên náo. Chẳng lẽ lại, các ngươi muốn tạo phản? Văn Trọng kéo ra khóe miệng. Tạo không tạo phản, đại vương chẳng lẽ ngài không biết? Vừa định trả lời, phía dưới bách quan bên trong đột nhiên có một người sải bước đứng ở trung gian. Tương đương, hôn quân. Tương đương chúng ta chính là muốn tạo phản. Tương đương, định nhãn xem xét. Ngày, tỷ can, sau lưng còn theo, vi tử khải, vi trọng diễn chờ vương thất bên trong người. Tương đương cổ quái là, còn lại bách quan, thế mà không có một cái nào theo đứng ra. Hoàng phi hổ hưng phấn, chờ thật lâu, rốt cục đợi đến các ngươi. Tương đương một cái bước xa nhảy ra, rút ra bên hông lễ nghi trường kiếm, trực chỉ tỷ can bọn người. Tương đương, loạn thần tặc tử. Thế mà mưu toan phá vỡ đại thương Giang Sơn. Tương đương, loạn thần tặc tử. A, quân không hiền, thần làm chọn lương mộc mà dừng. Tương đương, tỷ can cười lạnh một tiếng. Dõng dạc nói, trụ vương đăng cơ mới một năm, thì bại lộ bản tính. Tham luyến nữ sắc, không chỉ có tự mình xuống bếp nấu canh, còn liên tiếp một tháng không lên triều chính. Nghe một chút bách tính tiếng hô, có người nào nguyện ý theo ngươi? Tương đương ai? Đế Tân nháy nháy mắt, còn không có theo tỷ can muốn tạo phản bên trong kịp phản ứng. Chờ một chút, tại phong thần bảng bên trong, tỷ can không phải trung thần sao? Cuối cùng vẫn là bị Đát Kỷ moi tim mà chết. Người thế nào thì tạo phản? Cái quỷ gì? Hắc hóa rồi. Bất quá hiện trường bách quan đông đảo. Căn bản không tới phiên Đế Tân mở miệng chất vấn. Đại phu Dương Nhâm liền nhảy ra ngoài. A, miệng lưỡi dẻo quẹo, tương đương đáng tiếc, tỷ can ngươi thế nào không quay đầu nhìn xem, ngươi tạo phản hành động, có một cái quan viên theo ngươi sao, làm sao có thể không ai, chấm ngoặc kép, tỷ can cười lạnh quay đầu, hắn nhưng là đã sớm cùng một nửa quan viên liên hệ tốt. Sau đó, hắn liền phát hiện, tất cả mọi người đứng ở Văn Trọng bọn người đằng sau. Căn bản không một cái triều đình quan viên giúp đỡ chính mình. Tương đương, ngươi, Đỗ Nguyên Tiền, tương đương Dương Vạn Niên, tương đương Trương Bằng, các ngươi, chấm ngoặc kép, a, thân là Khâm Thiên giám giám trưởng đứng ra chào phúng nói. Như không phải là vì thu hoạch tình báo, ta đã sớm một bàn tay đập ngươi trên mặt. Tương đương a, chỉ là mấy cái quốc triều sâu mọt, liền muốn để cho chúng ta phá vỡ đại thương. Chê cười, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,